lỗi vào. Chúng con xin cáo lỗi trước vì thời gian của buổi vấn đáp có giới hạn, cho nên chúng con xin phép được ưu tiên cho những câu hỏi có lợi ích cho số đông. Và chúng con cũng thấy là nhu cầu học đạo của quý Phật tử rất là cao, cho nên chúng con có thảo luận với nhau và có và được sự đồng ý của sư, chúng con có tạo ra một cái trang để cung cấp tài liệu cho quý vị để quý vị có thể tham khảo và học hỏi, và từ đó có thể tự mình giải đáp được những thắc mắc. Thì chúng con xin phép một vài phút để chia sẻ về cái trang đó được không sư, cái trang tài liệu cho quý vị. Dạ, cho con xin phép. Dạ, không biết có thấy màn hình của con không ạ? Tôi đang nhìn thấy cô. Dạ, để con share lại một lần nữa. Dạ. Dạ, đợi một chút xíu. Dạ, cho con xin phép một chút. Này xong xuôi rồi, đẹp lắm, đẹp. Dạ, thì đây là cái trang tài liệu mà chúng con đã lập ra. Thì quý vị có thể đánh vào cái URL đó, cái URL đây. Thì mình đánh vào là giacnguyen.com rồi /vấn đáp/tài liệu là ra. Dạ. Thì mình ra mình có cái trang này. Thì đây mình cái cô, có cái cô khi nãy trên màn hình là ai à? Dạ mấy à. Sư. Ờ, nghĩa là cô nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Dạ, em rất là trẻ, rất là giỏi. Dạ thì đây chúng ta có tạng kinh Nikaya, bản dịch của Hòa Thượng Tích Minh Châu từ cái nguồn Busa.net. Rồi chúng ta có Vi Diệu Pháp, tặng Vi Diệu Pháp cũng từ Busa.net. Thì những cái màu xanh á, thì khi mà chúng ta vào đây, những màu xanh là chúng ta có thể bấm vào thì nó dẫn chúng ta đến ngay cái đó. Thì chúng con thử, đây là Kinh Trường Bộ, thì nó dẫn mình tới đây. Hay đây quá, có hay quá. Đầy đủ đây. Vâng. Yeah. Dạ, thì con thử để cho quý vị xem. Thì đó, thì cứ theo như vậy. Đây là tạng Vi Diệu Pháp. Dạ, thì cũng có rất là đầy đủ đây. Vâng. Dạ, rồi. Dạ, rồi mình có nền tảng Phật giáo của Ngài Hộ Pháp. Khi mình bấm vào đây, thì nó sẽ dẫn mình tới cái trang nền tảng Phật giáo.com. Dạ, nền tảng Phật giáo.com. Thì mình phải kéo xuống tận dưới á, thì mình sẽ thấy cái bộ nền tảng Phật giáo đó. Mình phải kéo xuống ngay đây. Dạ đây, kho sách ebook đây. Thì mình bấm vào đây. Đây, thì cái bộ này là bộ nền tảng Phật giáo gồm có 10 quyển của Ngài Hộ Pháp. Dạ, nhân đây chúng con cũng rất là tri ân Ngài. Đây là cái một cái món quà rất là quý báu cho Phật tử chúng con. Thì đây có gồm có 10 quyển thì chúng ta có thể đăng tải về để đọc. Dạ. Rồi kế đến thì mình có thư mục sách của sư. Mình lại có thư mục sách của sư đây. Dạ. Đây thì ở Việt Nam thì mình có thể liên lạc với cô Trần Thị Ngọc Tuyết. Ở Mỹ thì mình có thể liên lạc với cô Nuôi Bùi. Đây mình có sách của sư. Dạ, chúng con tri ân sư rất nhiều. Đây, một phần đóng góp rất là lớn sư cho Phật giáo Nam Tông nói chung, nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Những bộ sách rất là quý giá. Dạ. Và mình có Trung Tâm Hộ Tông, cũng là một thư viện, một kho tàng và rất là nhiều cái sách để chúng ta tham khảo. Thì chúng con giới thiệu sơ sơ như vậy. Thì đây cũng là một cái điểm khởi thôi. Thì để cho quý vị bắt đầu thì sau này từ từ thì chúng con sẽ bổ sung thêm. Dạ, thì để chúng con bước vào câu hỏi đầu tiên thì có liên quan đến vấn đề sách đó sư. Dạ, có một vị hỏi là sau hai quyển mà tìm hiểu triết học Phật giáo và triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống, người học Phật có cần phải đọc thêm giáo lý A Tỳ Đàm 1 và 2 không? Dạ, xin cảm ơn sư. Nhà nội dung của mấy cuốn sách đó khác nhau, nội dung mấy cuốn sách đó khác nhau. Tôi xin trả lời bằng hai cái cạnh đầu dòng. Cái thứ nhất, tôi giới thiệu cuốn sách nào thì tôi chịu trách nhiệm, chứ không có nghĩa là những sách mà tôi giới thiệu là những cuốn sách số 1 thì không phải. Các vị có thể tìm hiểu thêm. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nội dung của mấy quyển nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu cho rộng thì quyển nào cũng cần, quyển nào cũng cần. Và xin nói rõ là quyển nó không có quyển nào mà của tôi viết hết, cái cuốn A Tỳ Đàm hay là Thiền Quán. Tôi chỉ dịch thôi chứ tôi không quyển nào tôi viết hết, quyển nào tôi. Cho nên bà con có thể tìm vào bản gốc, bản gốc đều có sách tiếng Anh hết để bà con đọc. Dạ rồi, xong câu rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư cho con hỏi, các pháp chân đế như tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, khi quán chiếu các đối tượng trên, hành giả, bằng tưởng tri hay bằng thực chứng để tuệ tri, hiện nay có pháp tu nào để thực chứng pháp chân đế, hay chỉ học cho biết, hoặc khá hơn là chỉ để sửa mình? Con kính tri ân sư. Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới, cách nhìn về thế giới hiện tượng và nhìn về thế giới bản chất. Ở ngoài đời cũng vậy thôi. Chúng ta cầm một ly nước, chúng ta có hai cách nói. Đây là ly nước, nước trà, nước chanh, nước cam, nước suối. Nhưng mà cũng có một cách nói, đây là H2O cộng với các nguyên tố hóa học. Tôi nói có nghe kịp không? Thì tùy trường hợp mà chúng ta sống với cái thế giới hiện tượng hay là thế giới bản chất. Tất cả những cái chúng ta học về bốn pháp chân đế rõ ràng đã nói chân đế, nhưng mà thật ra đã nó học qua sách, qua thầy, thì rõ ràng là học qua cái cạnh tục đế. Nhưng mà tại sao phải học? Học để thấy rằng nó là thế giới có hai cách nhìn, mà để có thể chứng thánh, để có thể cắt đứt phiền não á, thì chúng ta phải có một cái nhìn xuyên thấu. Và muốn có được cái nhìn đó đó thì trước hết chúng ta phải vay mượn kiến thức chữ nghĩa, phải nói như vậy. Trong ngay trong câu hỏi chúng tôi đã ngầm nghe được cái mùi của ác ý, nhưng mà tôi vẫn nói. Có nghĩa là các vị có cái ý bài xích cho rằng là có cách nào đi tắt không, thì mình xin nói rằng là chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật ngày dạy, Đức Phật gọi là các Phật thánh tăng, như ngày sau là Phật Ngạ Nan, ngày Ca Diếp. Các vị nhìn cái duyên của người ta, các vị có cách nói rất là ngắn, không có phải dạy dòng như phàm phu của mình. Ví dụ như Đức Phật ngày chỉ dạy đơn giản rằng là vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Thì có người nghe như vậy đã trở chứng thánh rồi. Rồi có lúc thì ngài nói rằng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ở đây không ai thấy, không ai nghe, chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Nhưng mà cái người dạy phải là người như thế nào và cái người nghe nó phải là như thế nào, thì trong trường hợp đó mình mới không cần kiến thức giáo lý. Còn hôm nay cái người thầy mà cỡ như Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài không còn nữa, và trò hôm nay thì cũng không giống như trò của ngày xưa, cho nên chúng ta phải nhờ đến kinh điển. Còn nếu mà các vị tự thấy rằng mình có bản lãnh, có khả năng, không cần phải thông qua kinh điển giáo lý, tự ngồi trực nhập chân đế, thì tôi xin chúc mừng là các vị là nhục thân Bồ Tát giữa thời mạt pháp. Chỉ còn riêng bản thân tôi thì tôi vẫn chủ trương rằng đó là phải lấy kinh điển làm nền trước. Trên cái nền đó đó mình mới đi tiếp. Tôi ví dụ như bản đồ đó, nó chỉ là tờ giấy thôi với một vài cái vệt mực ngoằn ngoèo trên đó thôi. Bản đồ nó chỉ là tờ giấy thôi, nó không phải là con đường để mà mình đặt cái bằng chân mình lên đó. Và cái chỗ mình đến đó, thì nó là cái chỗ có đất đá cây cỏ chứ nó không phải là một miếng giấy. Tuy nhiên cả con đường lẫn đích đến đều nằm trên tờ giấy của cái bản đồ đó, thì mình phải nhờ cái bản đồ đó để mình đi. Còn quý vị hỏi tôi có cái cách nào không cần bản đồ để đi không, thì nếu quý vị có khả năng thì tôi xin chúc mừng. Chứ riêng tôi đó, thì tôi phải xài bản đồ, hoặc là bây giờ thì nó tối tân hơn rồi, tôi phải xài cái smartphone, trên đó có cái Google Map nha, hoặc là mình mua hẳn một cái navigator. Chứ còn mà nói rằng không cần gì hết mà cứ ngồi tại chỗ mà đến thẳng được cái nơi mình muốn không cần một hướng dẫn nào hết thì cái đó tôi chịu thua nha. Xong câu. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, sư cho con hỏi, khi một người nói tôi chịu trách nhiệm về lời nói này, về việc làm này, là người đó còn thân kiến có phải không? Con cảm ơn sư. Tùy trường hợp. Thứ nhất, chuyện đầu tiên mình phải nói là 99,9% phàm phu khi phát biểu như vậy đó là điều có gắn liền với cái ngã mạn và thân kiến. Mình phải nói như vậy. Chuyện đầu tiên phải phát xác nhận là phàm phu. Vì phàm phu mình không có cách nào mình rời thân kiến được hết. Đó, chuyện đó là gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai, cái câu nói rằng tôi chịu trách nhiệm, cái câu nói đó thì bản thân câu nói đó nó không có lỗi. Bản thân câu nói nó không có lỗi. Mà nó là trong một vài trường hợp nó là một cái câu nói cần thiết. Khi mà nó là một câu nói cần thiết trong một trường hợp cần thiết thì câu nói nó không có lỗi. Và nó hoàn toàn có thể được phát biểu bằng thiện chí. Thiện chí nó mang cái ý nghĩa khẳng định để gây tạo cái niềm tin cho người nghe. Trong trường hợp đó thì nó không có lỗi. Và nó trong trường hợp đó nó được xuất phát từ một động cơ thiện chí nha. Còn cái chuyện mà phàm phu đó chưa chứng được tu đồ quần thì phải nói rằng khó mà có một cái biểu hiện nào mình ngoài thân kiến, chúng ta cũng phải dính liền thân kiến. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, kế tiếp. Dạ, bạch sư, thế nào là tâm xã ạ? Con xin kính tri ân sư. Đây là một cách, một cái câu hỏi. Cái câu này nó giống như là hỏi chứ đồ bỏ làm sao. tôi khẳng định tôi chưa có một bằng cấp nào hảo hình là đời hết nha. Tôi phải khẳng định lần nữa, tôi khẳng định 1001 lần tôi chưa có một bằng cấp học viện nào ngoài đời hết. Cho nên ở đây tôi chỉ nói ví dụ thôi là không có cái gì mà dễ bị chửi. Cho bằng gặp bác sĩ và gặp y tá và gặp dược sĩ mà hỏi chữ đồ bổ là cái, bởi vì cái chữ đó nói trong ngôn ngữ dân gian ngoài đời thì được, nhưng mà trong cái ngôn ngữ khoa học thì cái chữ đồ bổ nó rất là mơ hồ. Ví dụ như người mình nói, ăn đi cái này đồ bổ rồi ráng ăn nó tẩm bổ, nó rất là mơ hồ nha. Ví dụ như mình Việt Nam mình hay có cái màn nghe nó nói cái gì bổ rồi đem giọng vô ăn cho má ăn, cho ba ăn, cho con ăn, cho chồng ăn, cho vợ ăn, cho người thương mình ăn. Nhưng mà theo tôi biết bên Âu Mỹ không có như vậy. Bên Âu Mỹ không có cái khái niệm mà gặp đồ bổ là ăn, mà họ thường xuyên đi bác sĩ định kỳ. Bác sĩ nói họ thiếu cái gì thì họ bổ sung cái đó, và bác sĩ nói họ dư cái gì thì họ ngăn cái đó, kiêng cái đó. Chứ họ không có khái niệm đồ bổ mơ hồ như người mình. Thì ở đây cũng vậy. Một người có học giáo lý nói rõ luôn, giáo lý Atidam, thì không bao giờ có cái tâm xã. Không có cái tâm xã, bởi vì nó chỉ có cái này. Nói về cảm thọ đó thì có năm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xã. Thì cái thọ xã này nó là cái cảm giác không phải vui, không phải buồn, không phải khổ, không phải sướng. Thì cảm giác này nó có thể đi với tâm thiện, có thể đi với tâm bất thiện. Nó đó nói về cảm thọ. Còn một trường hợp nữa đó là ví dụ như trong tâm thiện ấy, thì nó có tâm thiện thọ hỷ, tâm thiện thọ xã, thiện hào hứng và thiện hờ hững. Thì cái tâm thiện mà hờ hững gọi tâm thiện thọ xã. Rồi tâm thiền bậc thấp thì có thọ hỷ, thọ lạc, nhưng mà thiền bậc cao thì không còn hỷ lạc, chỉ còn thọ xã. Như vậy thì cái nói cái tâm xã nó giống như nó đồ bổ vậy đó, nó mơ hồ lắm. nó mơ hồ lắm. Bởi vì còn theo tôi biết có rất nhiều người hiểu tâm xã là tâm buông bỏ là được, mà cái đó kêu tên gì cũng được, nhưng mà kỹ cũng được nói chữ tâm xã, bởi vì xã theo Đông A Di Đà thì chữ xã đây nó có hai nghĩa. Một, nó là cái cảm thọ, một trong năm cảm thọ, khổ là ưu hỷ xã. Mà nếu nó chỉ là tâm xã thì chưa rõ tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác, chưa tâm nhân, tâm quả, chưa nói, chỉ nói cái cạnh thọ xã thôi đó, thì nó rất mơ hồ. Còn cái xã thứ hai nó là xã trong bốn phạm trú, tâm từ bi hỷ xã, thì cái tâm đó mình phải kêu là vô lượng, gọi là xã vô lượng, gọi là xã phạm trú, chứ không được kêu tâm xã không. Rồi trong thứ ba, mà nếu em hiểu cái chữ tâm xã là cái tâm mà buông bỏ, thì cái tâm đó do mình chế ra. Chứ còn trong theo Đông A Di Đà, cái tâm nó gọi là cái tâm mà gọi là tâm buông bỏ đó, đó là cái tâm mà đi kèm với tâm sở vô tham. Tâm đi kèm với tâm sở vô tham gọi là tâm xã. Nhưng mà cái đó là gượng lắm. Mà một người biết ra thì đàn không nhà nói chuyện mơ hồ này, giống như người biết thuốc không nhà nói đó là đây là đồ bổ đó, cái nó mơ hồ lắm. Nói ăn cái này nè, có D nè, có ví dụ vitamin A, A, B, A rồi D rồi C, cái này bổ da, này bổ mắt, phải nói cho rõ chứ không được ai kêu đồ bổ hết, nó mơ hồ vậy rồi. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ, kế tiếp. Câu hỏi là lý, trong lý 12 duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Vậy lão tử duyên vô minh hay là cái gì khác duyên vô minh? Dạ, cảm ơn sư. Nếu một người có biết thì không có hỏi câu này. Còn cái người mà không biết thì tôi e rằng nó không hiểu. Nó khổ vậy đó. Nhưng mà vì đây là lớp, là cái lớp, cái buổi pháp đàm cho đại chúng, thì tôi xin nói thiệt, tôi kỵ hai hạng. Không biết gì hết, lâu lâu lục đại đụng kinh ra lấy, thấy chỗ nào lại quắc bóc ra hỏi. Ví dụ như mình biết là chưa biết đọc biết viết, mà tự nhiên cái mình hỏi người ta chứ phóng xạ là cái gì, mình đang ngồi một cầu á, mình móc ngồi cầu cái giò á, cầm cái tờ báo lên thấy có chữ phóng xạ, mới gọi phone hỏi một người bạn thân hỏi phóng xạ là cái gì, thì tôi nghĩ cái này chắc giữ cho này. Đó là hợp một. Trường hợp hai, đó là hợp thứ nhất là mù tịt dốt đặt, tự nhiên coi kinh lụm ra đâu câu sách ra hỏi. Trường hợp thứ hai là muốn cho người ta biết rằng mình biết, mà trường hợp này cũng đáng trách, là bởi vì mình hãy nhớ rằng đại chúng ấy, nó đụng tới cái chuyên môn là đại chúng là họ họ họ, họ phát khùng rồi. Nhưng mà tôi vẫn nói sau khi tôi dằn cho nhớ, tôi đem sao nhớ tránh những hai câu. Thứ nhất là đừng có ngồi cầu cái dồ xé tờ báo thấy chữ phóng xạ hỏi, mà đôi khi mình chưa biết đọc biết viết. Trường hợp thứ hai, đừng có hỏi để mình cho người khác biết là mình có biết cái đó. Cái đó chúng ta không có thời giờ cho hai hai cái câu này. Thì ở đây giáo lý duyên khởi cho chúng ta biết cái vòng tròn sinh tử, nó là một vòng tròn khép kín. Tức là do Đức Phật không có nói, Đức Phật không có nói là con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà, không có nói, mà ngài chỉ nói là muốn có trứng thì phải có con gà nha. Rồi câu thứ hai, muốn có con gà thì phải có cái trứng, thì tùy mình chọn. Bây giờ mình muốn có con gà đó thì mình đi kiếm cái trứng, mà mình muốn có cái trứng thì mình đi kiếm con gà gà mái. Chứ ngài không có cho biết cái nào là có trước trong trái đất này. Đầu đầu tiên là lịch sử trái đất thì cái nào có trước ngài mới nói, mà ngài chỉ nói là bây giờ muốn có con gà thì phải có cái trứng, mà muốn có cái trứng á, thì phải có con gà mái cộng vô gà trống. Đây ngài nói như vậy, đây cũng vậy. Cái vòng tròn luân hồi mình nói là một vòng tròn khép kín, cái nào cũng có thể là điểm bắt đầu hết. Cái vòng tròn sinh tử nó là một cái vòng tròn tiếp nối giữa nhân và quả. Người vô minh ấy, không hiểu bốn đế, tôi không giải thích bốn đế đây, tôi mệt lắm mà tôi giải bốn đế tôi đếm được là 2.500 tỷ lần rồi, cho nên tôi không giải thích nữa. Thì bốn đế đó, người không hiểu bốn đế đó, thì khi mà họ gặp cái quả xấu, thì cái quả xấu đó nó lại là cái điều kiện để mà họ tạo nhân xấu. Người mà còn vô minh ấy, khi họ gặp cái quả thiện ấy, quả lành á, thí dụ như quả xấu là gì, là bệnh, là nghèo, là già, là chết, thí dụ như vậy. Khi họ gặp cái hoàn cảnh, cái cảnh bất toại đó, đừng nghĩ họ gặp cảnh bất toại thì đó là cái cớ để họ tiếp tục họ gây tạo cái phiền não, tạo cái nhân mới mới để luân hồi. Mà khi họ hưởng quả lành á, hưởng cái vị ngọt đó, như đẹp, giàu, sướng, tình cảm, tiền bạc, danh vọng, chức vụ, thì họ lại lại lấy cái ngọt đó làm cái cớ để họ tiếp tục luân hồi nữa. Như vậy thì cái kẻ phàm phu trước cái già, cái bệnh, cái chết, sầu bi khổ u não, muốn không được, thương phải sai cái phải gặp, Thì kẻ phàm phu đứng trước cái khổ này á, nó họ xem đó là cái cớ để họ tiếp tục họ tạo nên phiền não mới để họ đi về cái cõi mới. Và khi họ đứng trước cái ngọt á, thì họ cũng lại tiếp tục, ví dụ sắc thinh khí bị xúc, sắc đẹp tiếng hay bị ngon mùi thơm, tức là thì họ lại tiếp tục họ lấy cái đó là cái cớ để họ tạo thêm cái nhân mới. Cho nên ở đây mình nói vô minh duyên hành, đây là một cách nói, và mình nói rằng hành mình không bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ xúc. Do có xúc cho nên có thọ, không sai. Mình đọc trong tương bộ kinh là một, đọc trong tiểu bộ kinh mà cái phần mà kinh đọc giác truyện, cái phần kinh Tê Ngưu là hai, đọc chú giải nha, đọc chú giải thì sẽ thấy cái đó, tức là giáo lý duyên khởi có thể bắt đầu từ nơi vô minh duyên hành cũng được. Đó là khi trường hợp đó là muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái tầm độc hại của vô minh. Nhưng mà mình nói bắt đầu từ xúc, từ thọ cũng được, bắt đầu từ ái cũng được. Và sau cùng để trả lời câu hỏi thì các vị hỏi tôi gì chứ lão tử duyên vô minh, thì phải trả lời thế này: bản thân cái lão tử nó không đủ tư duyên vô minh, mà do khi mà bị già bệnh chết lão tử đó, người ta phản ứng tâm lý, cái kẻ mà còn là phàm phu nó phản ứng tâm lý bằng cách nào? Nó phản ứng tâm lý bằng cách là hồi nãy tôi mới nói đó, để đứng trước cái vị đắng thì phản ứng tâm lý bằng cách là phiền não. Khổ quá rồi thì nó phản ứng bằng cách nào? Là nó trốn, nó có cái ý niệm trốn khổ tìm vui. Thì chính ý niệm đó đó, ở trong kinh có một thuật ngữ gọi là tứ lậu. Tứ lậu. Còn nếu mà không muốn xài tứ lậu thì mình xài từ chữ bình thường, có nghĩa là đứng trước cái khổ mình có phản tâm lý là phiền não, mà chính phiền não này nè, bên trong nó lại có vô minh nha. Thì chính cái vô minh nó tiếp tục nó lại tạo ra các nghiệp thiện ác, và các nghiệp thiện ác nó cứ tạo lập, nó làm cái vòng tròn mới. Đó là cách nói mà không chuyên nghiệp. Cách nói dành cho người không chuyên nghiệp. Còn cách nói chuyên nghiệp tức là do cái phản tâm lý trước cái sầu bi khổ u não và già chết lão tử đó, cái phản tâm lý đó nó có cái tên gọi là tứ lậu. Mà tứ lậu ở đây thì cũng là tham ái và tà kiến thôi, chứ không có khỉ gì hết, cũng tham ái tà kiến. Và đương nhiên ở đâu có tham ái đó, ở đâu có tham ái tà kiến thì đó có vô minh nó núp lùm ở đó. Thì chính về cái tứ lậu này nè, nó lại làm nền cho vô minh. Cho nên nói gọn lại là kẻ phàm phu chưa đoạn trừ, chưa có hiểu được bốn đế, chưa trừ được thanh, được thanh kiến, không? Thì cứ tiếp tục, cứ tiếp tục trong cái khổ lại đi tạo ra một cái khổ mới. Còn gọi theo từ chuyên môn là trong cái khổ lại nảy sinh ra bốn tứ lậu: dục lậu, kiến lậu, vô minh lậu, không? Thì từ cái dục lậu, kiến lậu đó đó, bốn cái lậu này nghe tứ lậu cho nó sang, thật ra nó cũng là vô minh thôi, vô minh tham ái tài kiến nhưng có khỉ vậy. Thì tứ lậu này nè, nó lại làm nền cho vô minh. Được, cứ như vậy cho nên trong kinh mới có cái câu Pali như thế này. Tại tôi đúng là tôi không thiết tha gì bởi vì nói Pali chỗ này, nhưng mà phải nói cho bà con đi ra trong Google nha, là chara maranamuchaya pilita namasanyaso asovanang sabbaparawichaya papatati. Ngài Tịnh Sự ngài dịch gọn lại là: chúng sinh già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Rồi xong câu trả lời. Dạ chúng con. Nếu không hiểu sự... nghe kỹ lời câu trả lời sẽ hiểu. Dạ vâng. Dạ chúng con xin phép sang câu hỏi kế tiếp. Dạ con kính thưa sư, sư cho con như con được biết thì người đồng tính bẩm sinh không thể xuất gia, và nếu xuất gia cũng không thành tựu. Nếu họ tiếp tục là cư sĩ tu tập thì sẽ có thành tựu không ạ? Và trong lịch sử Phật giáo có trường hợp nào cư sĩ có vấn đề giới tính tu tập và đắc chứng không? Con thật sự rất thắc mắc, mong sư giải đáp giúp con ạ. Nói như thế này, cái hôm trước tôi có nói đồng tính có hai trường hợp, là đồng tính bẩm sinh và đồng tính do hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh thì khỏi nói rồi, nhưng mà cái bẩm sinh ở đây là sao? Cái bẩm sinh ở đây đó có nghĩa là nó có vấn đề sinh học hay không. Chắc ở đây trong lùm rùm hiểu chứ sinh học đừng ép tôi phải giải thích, tôi mệt lắm nha. Vấn đề sinh học về thể xác đó. Và cái điều quan trọng nhất là tuy là bẩm sinh là họ là đồng tính, nhưng mà nó thì trong Atida cái tâm tái tục rất là quan trọng. Cái tâm đầu thai của họ đó, tâm đầu thai rất là quan trọng. Nếu mà họ đầu thai bằng cái tâm tam nhân, mà đầu thai bằng tâm tam nhân thì dầu họ có bị trục trặc về giới tính hay nữa đó, thì họ vẫn có thể có khả năng chứng đạo nếu họ tu đúng nha. Còn nếu mà cái đồng tính bẩm sinh cộng với vấn đề sinh học, không bị trục trặc về thể xác, mà trong khi đó là họ lại tục sinh, họ đã đầu thai bằng cái tâm nhị nhân hoặc là phu nhân thì họ không có khả năng chứng đạo. Cho nên ở đây quan trọng nhất là cái chuyện mà họ đồng tính hay không đồng tính nó quan trọng, bẩm sinh hay là môi trường không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là họ đầu thai bằng tâm gì. Thứ hai, họ có tu đúng với phương pháp hay không, đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai là thời Đức Phật từng có người rối loạn giới tính mà họ chứng lẽ có. Đấy. Thì dĩ nhiên trong râm này nó đủ thành thần trong đây hết, thì tôi nói nó hơi phong thần nhưng mà kệ đó, mặt sát không? Mình lấy kinh giải kinh là trong đại, trong hàng đại đệ tử cao độ Đức Phật có một vị là ngài Maha Kacchayana. Trong kinh nói ngài đẹp đó, ngài đẹp đến mức mà nhiều khi ngài những cái vùng sâu vùng xa mà họ thấy cái dáng ngài đi từ xa mà họ nói là Sát Tha Agato, Phật về, Thế Tôn về rồi, đạo sư về làng, từ xa mà họ nói vậy, Sát Tha Agato, Phật về, đạo sư về, đẹp như vậy. Và do ngài đẹp vậy, trong kinh nói ngài đẹp từ cái da, răng, môi, má, mắt, đẹp toàn tập. Cho nên đằng phụ nữ đàn bà là họ gặp họ thương nữa, đằng này không có gặp nó cũng đuối nữa. Thì có cái ông tên là ông Soraya. Ông thấy ngày bị bác như vậy, ông nhìn cái bàn tay, ông nhìn cái môi của ngài đó, ông nhìn cái mắt của ngài, mi cong. Nó trợ bà xã mình được như vậy hay biết nhiều. Và theo đúng kinh mình có lòng bất kính thánh nhân mà bất kính sau lưng, cái tội nó nhẹ bởi vì cái tâm nó không có mạnh. Nhưng mà khi mà mình có lòng tôn kính và bất kính mà trực diện thì cái tội và cái phước nó lớn. Thí dụ như bây giờ mình lạy Phật mà mình lại nhắm mắt mình tưởng Phật, hoặc là trước tưởng Phật mình tưởng Phật, thì cái công đức không bằng mình lạy trực tiếp của người bằng da bằng xương bằng thịt của ngài 32 hảo tướng. Ở đây cũng vậy, ông này ông có lòng bất kính mà lại trực diện, cách ngài chỉ có 1-2 gan tài, cho nên lập tức ông biến thành nữ. Và trước khi mà ông biến thành nữ, ông là một cậu công tử, ông có hai con, hai đứa con. Khi mà biến thành nữ rồi thì cái cơ thể nó biến đổi thì tâm lý cũng biến đổi, ông bắt đầu thích đàn ông. Một phần xấu hổ không muốn về nhà, một phần nữa là bây giờ ông về ông gặp vợ ông, mà hai đứa gặp nhau hôm nay giành áo đậm à, cho nên nó là ông trốn qua xứ khác. Qua xứ khác ông lại có chồng. Hy có chồng rồi Hy lại đẻ ra hai đứa con. Rồi lâu ngày Hy cũng nhớ quê cha đất tổ, một ngày kia ở xứ lạ quê người, Hy gặp là một người bạn cũ. Thì mới hỏi lại sớm là ngày xưa, thì Hy mới nói thiệt, tôi nhớ là tôi về không có được. Thì người bạn khi mà gặp người bạn xíu mà trong hình hài nữ nhận không ra, mà khi nghe ông nói ông khai thiệt ra thì người bạn nói bây giờ ngài vẫn còn sống, tới sắp hối ngài đi, chứ mà ngài mà người ta kết là đời ông sống luôn nếu mà ông còn muốn trở lại thân nam. Thì ông này ông mới là tức tốc ông tìm tới ngài ông sám hối. Thì sau khi sám hối xong thì ông phục hồi giới tính như cũ, thì ông mới chán đời đi tu. Khi đi tu thì mấy ông sư bạn còn phàm nó cứ theo họ, theo chồng ở ngoài. Nói trong 4 đứa con, một cặp do vợ ông sanh và một cặp do chính ông sinh. Thì cặp nào ông thương? Thì ông nói của mình rất ruột ra 9 tháng 10 ngày cư mang thì mình thương hơn. Mà nó cứ theo hỏi ông vẫn bực. Ông bực, mình cứ hỏi hoài rồi. Thì một ngày kia ông xấu hổ, ông trốn chỗ vắng, ông tu thiện đắc a la hán. Khi ông đắc rồi đó, thì mấy vị mới hỏi. Có nhiều vị khách tăng tới nghe chuyện lạ mới tới hỏi không, hỏi cũng hỏi câu cũ, ở trong hai cặp thương cặp nào thì ngài trả lời thế này: nhất thiết chúng sinh thì đều là bình đẳng, không có con tôi con người hết. Thì thời Đức Phật ở thánh tăng đông lắm, cho nên thời đó mà mình nói chuyện mà nó hơi mơ hồ, cái đó là có nghĩa là ta hiểu nhầm là mình tự xưng là thánh nhân. Còn ngày nay nói kiểu mơ mơ nó nhiều lắm, ta nói mình nói phét, mình chảnh chọe. Chứ thời Phật mà nói kiểu đó là ta hiểu nhầm là mình tự xưng là thánh, vì thật đó thánh đông. Thì chỉ đang nghe vậy về vào cái thưa với Phật Bạch Thế Tôn, ông sư Sô Đế Giá ông kiêu ngạo, hỏi ông mình hỏi chơi vậy mà ông trả lời giống như ông A La Hán, thì Đức Phật nói đúng, con trai Như Lai đã là một vị La Hán. Vì khi vị đó trả lời là nhất thiết chúng sanh đều bình đẳng, không có phân biệt ai hết, ai ta cũng có lòng đại bi giống nhau hết, thì Sô-ri-giá nói thật chứ không nói dối, không có phải tự phụ kiêu mạn. Rồi như vậy cái câu chuyện đó đó cho mình thấy rằng đó là thời Đức Phật có những người trục trặc giới tính vì lý do nào đó, họ trục trặc, nhưng mà miễn là họ đầu thai bằng cái tâm tâm nhân, tức là cái tâm mà tâm đầu thai hợp trí. Các vị sẽ hỏi từ cái tâm nó ở đâu nó ra thì nó như thế này: kiếp xưa mình làm công đức bằng cái tâm nào thì chính cái tâm đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cho mình về cõi lành. Thí dụ như ngày xưa mình trong kiếp mà sống nào đó mình tạo ra, mình tạo công đức bố thí trì giới mà bằng cái tâm thiện mà có trí đi cùng, thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai cho một kiếp nào đó ở tương lai. Mình sẽ đầu thai ra, mình được đi đầu thai bằng một cái tâm có trí, với cái tâm đó đó A Di Đà gọi là tâm tam nhân. Còn mình làm công đức mà kiểu mà ai rủ thì làm, mà làm không có tư duy thì cái công đức nó được làm với cái tâm tâm thiện ly trí vô trí, thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành, nhưng mà sinh ra thì cũng có thể đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, bằng cấp vút ngàn, nhưng mà không có khả năng thấu đáo những vấn đề trụ tượng siêu hình tâm linh, không có khả năng nha. Mình có thể lấy bằng bác sĩ, tiến sĩ, có thể là một học giả, có thể là một nhà khoa học có giải Nobel, nhưng mà mình tuyệt đối mình không có đủ cái tầm để hiểu cái vấn đề mà thiền định hay là đạo quả, mình hiểu rồi. Cho nên cái tâm tâm nhân là như vậy đó. Ok, xong rồi. Dạ, nhân đây cho con xin phép hỏi như thế này sư. Dạ, thì làm thế nào mà mình có thể nhận biết được mình hay là một người mà có là người tam nhân sư, làm thích cách nào? Hiểu rồi. Cái đó quan trọng. Xin hỏi cái gì chứ, người hỏi có mặt ở đây không? Dạ con rồi sư. Ok. Tôi hỏi cô có thích, tôi giả định như cô muốn đi học đàn. Dạ. Thì cô đi học đàn hay là cô đi tìm hiểu bác sĩ rồi tiến sĩ, học giả, bác học để cô hỏi cô có khả năng học đàn hay không, hay là cô muốn đi học rồi cô bỏ tiền cô đi học, cô nói đi. Dạ đi học sư, bỏ tiền. Hả? Đi học sư. Đúng. Dạ con bỏ tiền tôi đi cũng học. Dạ. Me too. Tôi thích học vẽ, thích học đàn thì tôi bèn đi học ngay. Chứ tôi không có đi tìm hiểu là tôi có khả năng trở thành một nhạc sĩ, một họa sĩ hay không, cái gì đó không phải vấn đề. Tôi thích tôi đi học, rồi cái sức của tôi tới đâu thì tôi sẽ thành tựu tới đó. Nghe kể không? Trước khi tôi được học võ thì tôi cũng tới võ đường tôi đóng tiền tôi học. Muốn đi học vẽ thì tôi học, muốn học học võ được, học vẽ được, nhưng nhớ được học võ vẽ thôi. Chứ còn mà muốn học cái gì thì tôi cứ đi danh tôi học, tôi không cần tìm hiểu là tôi có khả năng gân cốt đủ mạnh đủ cứng để trở thành võ sư không, chứ nó không quan trọng. Ở đây cũng vậy, thấy đời là khổ, thấy tấm thân này là khổ, cái sự hiện hữu này là khổ, thì bèn học đạo, bèn hành đạo. Còn cái chuyện có chứng đạo liễu đạo hay không, đúng rồi, hạ hồi phân giải, nghe kịp không? Chứ mình tuyệt đối không cần thiết, tôi gạch dưới chữ tuyệt đối, mình tuyệt đối không cần thiết phải xác định là mình có đủ duyên chứng hay không. Bởi vì hai cái bậy, cái bậy thứ nhất, ai là người có thể giúp cho mình xác định được mình là loại người nào. Giả định như người đó nói đúng, người đó có khả năng đó, người đó là vị A-la-hán chứng lục thông, có khả năng đó. Giả định mà mình biết để làm cái gì, để mình kiêu ngạo à? Trong khi mình phải nỗ lực tu cái đó. Còn nếu mà lỡ vị đó phán rằng con không, kiếp này con không có khả năng, thì mình coi như mình bãi sủi luôn, coi như là buông luôn cũng không nên. Mà mình nghĩ rằng mình có khả năng để làm chi, cho nên tốt nhất là không cần phải buông xuôi vì mặc cảm, mà cũng không cần phải tự đại vì tự tôn, mà cứ nhắm mắt chuyên tâm miên mật tu học, đó là chuyện cần thiết. Và tôi nhắc lại, tôi muốn học võ, muốn học vẽ, tôi muốn học đàn, muốn học nhạc, tôi bèn ghi danh đi học. Tôi chẳng hề đi tìm hiểu là cái khả năng của tôi có thể đi tới đâu. Tôi thề với cô, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn. Ok. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, kính thưa sư, con muốn hỏi việc tẩm bổ, loại trừ trường hợp trị bệnh, bằng những món như yến xào, nhung hươu có bất thiện không? Theo con nghĩ, dù những món đó không do mình cố ý tìm kiếm mua về, nhưng việc sản xuất những món này có gây hại đến những loài vật đó. Xin sư giảng rõ giúp con. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi phải hơi lạc đề chút. Nói lạc nhưng mà cần nha, có những trường hợp lạc mà cần. Đó là có một cái hiểu lầm cực lớn, vô cùng lớn ở rất nhiều Phật tử, mà dường như cả tăng ni nữa. Thì tôi có nghe giảng, khi mà họ giải thích, có người thì giải thích, có người thì hiểu, rồi họ kể lại cho tôi nghe, là nói chung là có rất nhiều người hiểu lầm cái tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi đó. Thì cái không thấy ở đây họ định nghĩa thế này: không thấy ở đây có nghĩa là không thấy con vật nó bị giết, mà rồi không nghe là không nghe tiếng con vật nó kêu. Thì tôi xin thưa rằng trên đời này không có cái gì mà nó bậy cho bằng cái định nghĩa này. Định nghĩa không nghe đây có nghĩa là không nghe con vật nó kêu. Tôi hỏi nhỉ, có ai nghe con cá nó kêu không? Có ai nghe con nghêu sò ốc hến nó kêu không? Có, chỉ có con heo, con bò, con dê, con cừu nó mới, con chó nó mới kêu thì bị giết thôi. Chứ tôi hỏi gì, con cá, con tôm, con tép, con nghêu, con sò ốc hến, cua ghẹ, mấy con seafood rồi nó có con nào mà nó kêu không? Cho nên nghĩa là nó không kêu là mình có quyền mình sực láng hết, đúng không? Sai. Ở trong tiếng Pali đó, không thấy, không nghe, không nghi á là sao? Không thấy là Adithan, không nghe là Asutan, mà không nghi là Aparisankitan. Adithan nghĩa là không có tận mắt thấy người ta giết con đó để cho lát sau mình ăn. Cái đó là Adithan, còn Asutan nghĩa là không có nghe ai nó nói, không nghe ai nó nói trực tiếp và gián tiếp, râm ran, đồn thổi. Nói rằng hôm nay cái cô A, cô B, cô C, cô F, ông A, ông B, C, ông F gì đó, ông sẽ làm gà, ông đãi suy, ông đãi chị, đãi cô. Mà mình nghe như vậy đó, mà mình vẫn ăn thì không được. Không thấy nhưng mà mình có nghe loáng thoáng đó thì cũng được. Chứ không phải là nghe cái tiếng của cái con đó nha. Chứ mà nếu mà nghe tiếng con đó thì hiểu như là kẹt quá. Bây giờ tôi nhắc lại, chỉ có con bò, con dê, con cừu, con chó nó mới kêu, chứ mấy con kia có con nào kêu đâu. Cho nên không thấy giết, rồi cũng không nghe ai cái như là con người đó, không nghe đấy, nghe không nghe con người, không phải là nghe con thú, mà không nghe con người, không nghe ai nói gì hết. Và cái thứ ba, Aparisankitan, không phải là nghi. Aparisankitan có nghĩa là liên tưởng, hình dung, nghi ngờ. Nó phải gồm có cái liên tưởng, hình dung, nghi ngờ, đoán mò. Cái Aparisankitan ở đây nó nghĩa nó rộng như vậy đó. Liên tưởng là sao? Là nhà thì ở giữa đồng, xa chợ, không, mà không có hàng quán gì hết, mà mình ghé chút xíu xong thấy có gà, có thịt gà để mình ăn, thì mình nghĩ chắc gà này mới xử nè. Chứ ở đâu có, gần chợ búa phố xá thì maybe họ ra chợ họ mua, còn đằng này giữa đồng không, không quạnh, mình không thấy phố xá thì tùng gì hết, mà nhà dỗ cổ siêu, mà mình lại khách mình về, xong mà mình một là mình nghe tiếng gù gà nó kêu quăng quát là khỏi nói rồi, nhưng mà đại khái là mình lát sau vô mình thấy có cá tươi, có thịt tươi mình ăn, thì mình nghĩ cái này chắc nó mới làm để đãi mình. Thì khi mình nghĩ như vậy đó, mình có lòng hơi ngờ ngợ, nghi nghi là không nên ăn. Bởi vì sao? Vì khi mà mình biết như vậy mình vẫn ăn thì có nghĩa là mình ít nhiều mình cũng có cái đồng thuận, đồng tình, đồng ý ở trong cái chuyện mà người ta giết chóc. Nhớ cái đó. Và tôi là ông sư Nam Tông, nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là cái Nam Tông không phải, có nhiều người hiểu là Nam Tông là đạo ăn mặn phải, mà Nam Tông là có thể ăn mặn chứ không phải là đạo ăn mặn. Cái đó là sai. Mà ăn mặn đây là tùy duyên. Đây là sao? Có nghĩa là nguyên thủy á, chư tăng đi bát, mà cái bữa đó họ chỉ để có một chén cơm thôi, mà cơm rang. Rồi mà họ rang thì dĩ nhiên là rang này mình đâu biết chai mặn gì trong, đâu có biết. Nhưng mà nếu mình có lòng mình nghi, đây là họ rang bằng mỡ heo, ra họ có rà bỏ nước mắm vô đó, mà mình nghĩ mình nghi mà mình ăn đó, thì bữa đó là chết. Thế là một ngày gia tài chứ một bữa ăn thì bắt buộc phải ăn. Chứ nếu mà có thể lựa chọn đó, thì không nên, nghe tôi nói thiệt chậm nha, Nếu có thể lựa chọn thì không nên cố ý tìm mua đồ mặn để ăn. Và như cái kẻ nào mới vừa chửi xéo tôi đó, tức là tôi xin nhắc lại, tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này. Tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này. Nếu có thể lựa chọn, ví dụ nhà chùa có nhà bếp, có người đi chợ hẳn thôi, thì không nên có cái ý mà dặn người ta mua đồ mặn. Bởi vì cái này tôi cũng phải nói thiệt là nếu thường xuyên mà suy niệm thì thấy là mình giả định như người thân mình đó, mà nằm ở trong cái đám đó, thì người thân mình nằm ở trong cái đám gà heo thịt cá đó, thì mình có nuốt nổi không? Ví dụ như vậy, mình phải thờ ơ lắm mới ăn được. Trong đời thì có hai hạng: một là chuyên tu đại bi như lời Phật dạy, mở một đơn xem dùm kinh Chi Bát Cát, không vô Google kiếm dùm kinh Chi Bát Cát hoặc là kinh Si Hát. Kinh Si Hát vô Google tìm kinh, tìm dùm hai kinh thì Đức Phật dạy rất rõ. Ở đây vị tỳ kheo khi mà ăn một món ăn tam tịnh nhục cũng phải ăn bằng lòng đại bi thì cái ăn đó là vô tội. Tam tịnh nhục là chưa đủ, phải thêm ăn bằng lòng đại bi. Tức là luôn luôn có cái lòng đại bi với mấy chúng sanh. Khi ăn như vậy vị đó chỉ nghĩ rằng đang lấy đất nước lửa gió, nuôi đất nước lửa gió. Nào, với điều kiện là anh không có lựa chọn, và trên cái nền tảng của sẽ không lựa chọn ấy, anh lại liên tục là cái người thường xuyên sống ở trong lòng đại bi, thì cái ăn thịt cá lúc bây giờ nó là vô tội, nó không có lợi. Còn nếu mà cái món ăn đó nó bị mắc vào trung tâm tình dục và bản thân anh cũng không phải là người thường xuyên sống đại bi, và cộng với cái thứ ba còn tệ nữa là anh là thường có cái ý muốn ăn ngon, anh bị lệ thuộc cái khẩu dục, thì trong trường hợp đó ăn cái gì mà thuộc về thịt thà cá mắm đều là bị có lỗi ít nhiều hết nha. Ba cái: một là cái nó mắc vào tâm tình nhục, hai là anh không thường xuyên sống trong đại bi, ba là anh có cái lòng tìm món ngon. Nói như vậy có nghĩa là những cái thứ như yến hay là nhung đó, bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi. Nếu mà lòng thấy day dứt, thì không nên dùng. Bởi vì hôm nay chúng ta có một tỷ thứ thuốc bộ để thay thế. Và tôi cũng phải nói thiệt là tôi cũng có người cho tôi bạn yến có. Thì không, lâu lâu lần chứ thì chắc các vị nhận tướng tôi biết, những da mặt tôi biết, nghe nói ăn yến da đẹp lắm. Thì cái da tôi hình như xấu quắc chứ biết chưa, tôi ăn quá nhiều. Mà tôi nói thiệt là tôi không thấy nó xì nhê gì hết. Tôi biết người ta ăn ký nữa ký kia sao, nhiều riêng tôi. Thì tôi nghĩ mình không nên lệ thuộc nó. Vì thứ nhất đúng, lòng rây rứt không nên ăn. Thứ hai, nó phải là thứ duy nhất trên thế giới này mà để có thể giúp mình bồi dưỡng. Còn ba cái lọc nhung thì còn bảy nữa, cái món nó còn hiếm hơn yến nữa, hiếm. Tôi biết cái đó mà, cái sừng non hiếm. Cho nên nếu mà lòng rây rứt thì không nên ăn. Còn nếu mà lỡ như nó đã lỡ sẵn có trong nhà thì theo tôi ăn đó là vô tội. Nếu mà nó lỡ sẵn có thì vô tội. Còn nếu mình dặn người ta mình đặt hàng đó là không nên. Có hai trường hợp không nên: một là dặn người ta để mình đặt mua là không nên, hai là khi ăn mà nghe có lòng rây rứt cũng không nên ăn. Bởi vì nó lọt cái đường thứ ba là parisankhita. Cho nên nếu mà nó lỡ sẵn có rồi thì không nên bỏ. Còn nếu mà ngại thì có thể cho ai đó, nhưng mà không nên ăn. Nếu mà rây rứt thì mình ăn mà rây rứt thì nó không có bổ dưỡng nữa, nó bổ thân mà nó hại cái tâm của nên ăn. Ok, sao? Dạ, còn tri ân sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin sư hoan hỷ giúp con câu hỏi. Đối tượng thức trong sắc uẩn là suy nghĩ và quán pháp cũng là suy nghĩ, nhưng con chưa phân biệt được khi nào là thức trong sắc uẩn và khi nào là trong quán pháp. Xin sư hoan hỷ hướng dẫn giúp. Dạ, kính tri ân sư. Cái câu này hoàn toàn tôi không hiểu họ hỏi cái gì. Tôi không hiểu bị cái bị gì. Thì cũng phải nói tôi không có giỏi A Di Đàm, nhưng mà nói cái câu này tôi nghe có cái mùi nó hơi đụng chạm tới cái A Di Đàm đó, nghe không? Nhưng mà cái người này hoàn toàn mù tịch, người này mù tịch về A Di Đàm, hỏi câu nó quái gở như vậy. Và tôi xin trả về cái nơi sản xuất. Ok. Dạ vâng. Câu này nghe rất là kỳ, nó vừa thiếu chuyên nghiệp mà nó vừa mất thời gian lắm. Nghe tôi câu hỏi này cho qua đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, con xin hỏi, làm quen với thiền tứ niệm xứ phải bắt đầu từ đâu thưa sư? Con kính tri ân sư. Cái câu vừa rồi tôi không trả lời, tôi cũng rây rứt. Nhưng mà tôi không muốn nó trở thành cái tiền lệ. Nha, tôi muốn trở thành cái tiền lệ. Có nghĩa là ra cái cầu Cá Giò ngồi xé tờ báo, thấy cái chữ phóng xạ rồi đi hỏi tùm lum, tôi thù của nó lắm nha, không chịu ABC, không chịu học, mà cứ ăn khúc bánh mì cái vừa ăn vừa nhai nhai nhai nhai, cái coi trong đó nó ghi cái chữ ngộ ngộ á, ba cái hạt nhân phóng xạ rồi ba cái nguyên tử rồi proton photon electron gì đó, chữ thì không biết mà cứ thấy ngộ ngộ hỏi vậy đó. Rồi cho nên là vì để tránh cái tiền lệ đó cho nên câu vừa rồi tôi không trả lời. Nhưng bây giờ câu tiếp theo đó là để làm quen với môn tâm xứ, dạ thưa, đúng là câu này cũng phải đi luyện luôn, luyện câu này luôn, là bởi vì người này hoàn toàn môn tính với tứ tâm xứ là cái gì. Cái câu này đó là nó môn tính, cái câu này đối với tôi nó giống như cái câu mà hỏi làm cách nào mà để là tiến gần đến sân bay, gần giống như thì tôi hỏi một câu, biết sân bay là cái gì không, và anh tới sân bay để anh làm cái gì, để anh đi máy bay hay là anh tới anh khủng bố hay là anh xin làm tập dịch trong đó, tự nhiên hỏi câu làm thế nào tới gần sân bay, anh phải hiểu là sân bay là cái gì và hạng người nào cần đến sân bay. Anh hoàn toàn anh không biết, anh hoàn toàn anh không biết, anh hỏi câu quái đản vậy, làm sao để đến sân bay đó, thì làm sao để có thể đến gần sân bay, thì tôi xin chịu thua là bởi vì cái người này buồn tịch, tuy người nào biết sân bay là cái gì. Sân bay thì tôi xin thưa, sân bay nó là cái chỗ mà người ta đổ rác, rồi nói vậy cũng được, bởi vì người hoàn toàn không biết sân bay là cái gì, thì mình hiểu, mình định nghĩa sân bay là chỗ đổ rác. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt, may ra cái người này hiểu. Không hề có chuyện làm quen với pháp môn tứ niệm xứ. Vì pháp môn tứ niệm xứ đó là cái sự quay về nhìn lại thân tâm của mình để thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Mà nó làm sao thì mọi thứ còn lại trong trời đất này cũng như vậy, cũng khổ, vô thường, vô ngã. Để làm chi? Để không còn tiếp tục thích và ghét cái gì trong đời nữa. Đủ duyên thì với nhận thức này sẽ giúp ta chứng thánh. Không đủ duyên thì cũng là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Và ngay trong hiện tại an lạc hiện tiền. Đó là pháp môn tứ niệm xứ. Thì tùy anh hỏi tôi có cách nào để làm quen, thì tôi nghĩ rằng chỉ đầu tiên anh phải coi anh có hiểu được gì về pháp môn tứ niệm xứ hay chưa. Okay. Rồi cháu qua đi. Dạ. Dạ, câu hỏi kế tiếp con xin được đọc nguyên văn. Dạ, kính bạch sư, nếu 5.000 xá lợi của Đức Phật gom lại và thuyết pháp một lần cuối, thì mình phải tu học và nguyện như thế nào để gom đủ phước báu có mặt trong lần thuyết pháp đó? Hay so với trình độ của một người tầm thường như con bây giờ thì nên quên đi thưa sư? Sư cứ nói thẳng cũng được, đỡ mất thời gian của sư. Dạ, mô Phật kính đảnh lễ sư. Thì nói vắn tắt thôi. À, cái chuyện mà nó sẽ lại gom lại đó, nó không phải là kinh điển chính thống, mà nó là của chú giải, của chú giải đời sau, của chú giải trường bộ và chú giải tiểu bộ nha, chú giải trường bộ và tiểu bộ, chứ còn mà trong chánh tạng này không có nói. Tuy nhiên có rất nhiều chuyện trong đời này, tôi không nói là có hay không, nhưng mà tôi nói rằng nếu chuyện nó có xảy ra thì không có gì lạ nha chuyện đó. Thì tôi có đọc trong chú giải, tôi có đọc bản Pali nói về cái chuyện mình 5.000 năm sẽ lại gặp lại. Nhưng vấn đề thế này là lúc đó chỉ có chư thiên, chứ nhân loại lúc đó là nó tệ lắm. Nhân loại lúc đó không có đủ sức để hiểu. Và mình không có cần thiết phải nguyện. Bây giờ cứ dốc sức tích lũy thất thánh sản. Tức là tính, đó là chánh tính. Giới, giữ giới đó. Văn nghĩa là siêng học Phật pháp, tàm úy là biết thẹn biết sợ tội lỗi, và trí tức là trao dồi trí tuệ bằng cách là học giáo lý và tu tập thời quán tứ niệm xứ. Thì vậy là bảy cái tính thế giới văn tàm úy trí, thì bảy cái món này trong kinh gọi là bảy cái thất thánh sản Ariyatana. Thì khi nào nó đủ tiền đó thì nó tự nhiên nó có cái bến để nó tấp vô. Cái bến nó có thể là 5.000 năm khi mà cái xá lợi gom lại. Còn không đó thì từ đây lên đến đó, nếu mình đủ duyên thì mình có thể chứng ngay kiếp này hoặc kiếp sau, hoặc là 5 kiếp, 8 kiếp nữa, chứ không có nhất thiết ngu dại gì mà nguyện ngay chốc cái đó 5.000 chi. Cái đó là cái suy nghĩ rất là tiểu thừa, bởi vì chưa gì hết mình đã có mặc cảm là mình ngu, mình kép, nó không có được. Rất là tiểu thừa là tiểu thừa như vậy. Tiểu thừa là cái suy nghĩ cạn kẹp, chứ không có cái hệ phái nào mà nó ngu mà nó chọn cái hệ thống giáo lý tiểu thừa nó theo, mà tiểu thừa là cá nhân tiểu thừa nha. Thì cái kiểu mà tiêu nha bệ chủ mẹ khô giống túi, chưa gì hết mà mình có cái mặt cảm như là không được. Mà ngay bây giờ cứ tận lực, như nãy tôi nói, muốn học vẽ thì học, muốn học võ thì học. Đấy. muốn học nhạc thì học, rồi có chuyện mà mình tận lực mình học rồi nó đưa mình đi tới đâu đó là chuyện của mai mốt. Nhưng mà trước mắt là thích thì cứ nhào vô học, thấy cái đó cần thiết thì nhào vô học, rồi theo năm tháng mình thành cái gì thì mai mốt biết nha. Đây cũng vậy, cứ tích lũy 7 cái món tài sản của cá nhân đó, tính thi giới và tầm quý trí, thì khi nào nó đủ thì tự động nó có cách. Bởi vì trong tin, trong mình này, trong chú giải nha, trong chú giải tiểu bộ nhìn bộ chú giải bộ Apadana đó, thì có cái câu thế này là chú giải tiểu bộ kinh mà cả chú giải tăng chi cái phần năm tháp, có cả hai thêm cái chú đó, thì có năm quả báo của một người mà tu tập tinh tấn. Một là chứng quả ngay đời này, hai là chứng quả, một là chứng quả thở bình sinh, nghĩa là lúc mà đang khỏe đang trẻ, hai là chứng quả lúc cận tử, ba là về trời gặp được cái vị nào đó người ta dạy cho, bốn là nếu mà vẫn về trời vẫn đắc hết thì khi gặp Phật á mình sẽ là bậc tốc chứng đắc nhanh. Tại bây giờ mình nỗ lực đi, nỗ lực, cho nên nếu mình đắc bình thở bình sinh không được thì đắc lúc cận tử, mà lúc cận tử không được thì về trời gặp các vị thánh nhân mà dạy mình, mà nếu không được nữa thì khi gặp Phật mình cũng sẽ được cái ngôi vị tốc chứng này đắc nhanh. Và cái thứ năm, nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nghĩa là trong kinh nó có những lúc mà lâu quá trời lâu mà không có chư Phật chánh đẳng giác ra đời, thì những cái người mà họ có cái ba la mật sâu dày đó, trước đây họ chưa từng nguyện cái gì hết, là chỉ nguyện giải thoát thôi, mà bây giờ trải qua thời gian quá dài mà không có chư Phật ra đời, tự động họ chuyển nguyện thành độc giác. Mà lúc đó họ cũng không biết độc giác là cái gì, họ không biết, họ chỉ thiết tha làm sao mà tôi đủ sức để tôi tìm ra con đường giải thoát. Cho nên trong kinh mới xác định là cái pháp môn tu niệm xứ nếu không được ai dạy nha, nếu không được ai dạy mà tự mình mày mò tìm ra thì chúng ta phải mất thời gian tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mới nghĩ ra cái pháp môn tu niệm xứ để mà chứng đạo. Hôm nay nó có trường số vị khi mà họ học giáo lý rồi họ đọc sách Tây, sách Tàu, triết Đông, triết Nhật, triết Ý, triết Tây Ban Nha, họ thấy một vài cái điểm mà theo họ là điểm đồng á, cái họ mới nói rằng đó là thật ra tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần vô ngã, tinh thần duyên khởi là đã có bạc ở khắp nơi, thì cái đó là một cái ngộ nhận, một cái tà kiến, bởi vì những cái đó nó, nếu không phải là từ cái nguồn Phật pháp ra thì chỉ có độc giác và chánh đẳng giác mới tự nghĩ ra, mới tự phát hiện ra, chứ không có cái người nào mà ngoài hai cái vị này mà tự nghĩ ra, không cần thầy nhớ nha. Còn hôm nay mà họ đọc họ thấy Krishnamurti rồi Lão Tử rồi Aristotle rồi Plato, Socrates mà thấy điểm hao hao, hoặc đọc trong thánh kinh rồi thấy điểm hao hao, họ nói đó là điểm đồng, thì cái đó tôi xin nói rõ đó là ảo, bởi vì họ đọc như vậy có nghĩa là họ không có tin Đức Phật lắm. Người không tin có quả vị chánh đẳng giác hiếm hoi, thì họ mới đi họ thấy bên hàng xóm láng giềng có cái giống vậy, chứ nếu họ biết rằng cái của ông nội họ là kim cương á, của ông nội mình để lại là viên kim cương á, thì họ nhìn ba cái thủy tinh pha lê họ không có nghĩ như vậy. Còn khi mà mình không biết cái của ông nội mình để lại là kim cương á, thì mình thấy thủy tinh pha lê hoặc mình thấy một giọt xương trên đầu cỏ, mình vẫn tưởng lầm là cái đó giống như cái của ông nội tôi, nhưng mà quên rằng ông nội mình, cái viên của ông nội mình là viên kim cương. Nó khổ chỗ vì mình không hiểu, cho nên mình đi đâu thấy nó nhấp nháy, nó lấp lánh, nó làm tự giống nội mình. Ok, xong. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, bây giờ mình còn 5 phút nữa, mình có đủ thời gian cho một câu hỏi cuối không sư? Dạ, cứ tùy duyên của mình đâu có khích nút dữ gì cô. Coi dạ. Giảng được, mới nhất là nhiều khi hồi nãy cô đã lấy người ta hết 5 phút rồi đó. Dạ, vâng. Biết lấy là biết trả. Dạ, dạ con quên xin đó. Đọc câu hỏi. Những cái thông báo dạ, vâng. đó. Những thông báo đó thì nên để cho sau cuối lớp nghe. Đặng khi dạ, tôi đi là quý vị tha hồn, chứ còn bắt nguyên một rừng người ngồi chờ thì phí. Hiểu không? Dạ vâng. Dạ, hiểu tôi nói không? Những thông báo đại loại như nãy vậy đó. Thì dạ. Đợi tôi giảng xong thì chẳng hạn như hôm nay. Tôi định tôi giảng xong tôi có việc để tôi làm. Mà tôi phải ráng tôi nóng ruột ngồi tôi chờ. Nhưng mà nhắc bị thôi chứ không phải là trách. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, thưa sư, sắp tới các vị đại thiền sư của Miến Điện sẽ về Việt Nam mở các khóa thiền. Con phân vân, không biết nên đi hay không. vì con đã đi cũng nhiều, trải nghiệm cũng nhiều, cuộc sống ở thiền viện cũng như trường thiền. Tự nhiên một ngày con thấy, that's enough, bên trong con không có mong muốn đi thêm nữa, và thấy mệt mỏi với việc tìm cầu từ bên ngoài. Có phải con đang dễ vui lười biếng không thưa sư, hay chính mong muốn đi trường thiền lại là một tâm tham cầu phát? Xin sư hãy giúp con. Câu trả lời rất là ngắn, trả lời có 3 giây thôi. Thứ nhất, tôi nghe cái chữ nhiều tôi đã ghét rồi. Chữ nhiều ở đây là tính lên cái đồng hồ, nó là nó nhiều giờ, tính lên tờ lịch là nó nhiều ngày, nó nhiều tuần lễ, nhiều tháng thì gọi là nhiều. Chứ còn vấn đề tâm linh mà nó là nhiều thì bà cố tôi không biết tới đâu gọi là nhiều. Thì hiểu không? Bố thí, trì giới, học đạo, ngồi thiền, từ tâm, tất cả tôi không biết cái gì gọi là nhiều, tôi không biết. Bởi vì tu thiền chỉ, thiền định là phải đắc thiền, đắc định. Còn tu tuệ quán là phải đắc đạo, đắc quả. Chứ còn không thể nào mà hãy mà chưa có đắc gì hết thì tôi chưa biết sao gọi là nhiều. Nha, đó là cái thứ nhất. Cho nên làm ơn bỏ chữ nhiều thì mình mới khá được. Cái nhiều của mình chẳng qua là mình tính trên đồng hồ, trên tờ lịch nhiều. Thứ hai, nếu mà lòng thấy không thoải mái thì bắt chứng gì phải đi? Nếu lòng không thấy thoải mái thì không cần thiết phải đi. Bởi vì đi mà không thoải mái đi làm chi? Cái điều thứ ba, cho rằng có lòng thích như vậy đó là tham ái, nghe thì sang thiệt nhưng mà nó bậy đó. Bởi vì cho rằng thích nên học đạo là tham. Vậy quý vị có chắc quý vị ở nhà quý vị không tham không? Ở nhà vợ chồng con cái ăn uống mua sắm du lịch tranh ảnh rồi internet rồi tivi tùm lum, quý vị có chắc là quý vị ở nhà không tham? Thôi thì tôi giả định nha, tôi không thèm giải thích, tôi mệt lắm rồi. Tôi giả định là có cái lòng học đạo là tham thì thôi, thì tham cái này vẫn tốt hơn. Nếu mà không đi chỉ vì nghĩ đó là tham thì tôi khuyên nên tham cái học đạo đi. Nha. Chứ còn theo trong qua thì làm thì cái chữ muốn đó, nó rộng rãi lắm. Vì A-la-hán cũng cái muốn, nhưng cái muốn của ngài là tâm sở dục chứ ngài không có tâm sở tham. Còn mình á thì mình có cả hai nha. Và cái muốn ở trong thiện pháp đó, nó là tâm sở dục. Trong tâm đại thiện chứ nó đâu phải, nó đâu có hạn, nó là tâm tham. Còn mình cứ ơn cái tiếng Việt Nam thấy chữ muốn là mình đồng nghĩa, xin lỗi nha, trai gái nhậu nhẹt shopping du lịch tất cả đều là muốn hết, không có đúng. Trong ngay cả tiếng Mỹ mà nó còn to want, to like, không, chứ đâu có phải chỉ có một chữ đâu, không. Mà tiếng Việt Nam mình có chữ muốn không à, mà chữ muốn mình nghĩa nó rất là negative. Ok, vậy tôi đã trả lời xong. Thứ nhất là không có gì là nhiều đâu, nếu nghĩ là đã nhiều rồi không đi đó là bậy. Thứ hai, nghĩ đó là tâm tham thì thôi, thì tham cái này vẫn tốt hơn tham ở nhà. Thứ ba, nếu thấy rây rứt thì không nên đi. Và cái thứ tư, tập thể dục cho đến bao giờ kiệt sức thì thôi, chứ không có cái tập thể dục nào mà nó là dư. Ăn kiêng thì chỉ có tốt thôi, chỉ trừ khi ăn kiêng đến mức kiệt sức thì phải coi lại. Rồi hít thở khí trời cho đến bao giờ mình buồn ngủ thì thôi, hoặc nắng lên thì thôi. Chứ còn mà ăn kiêng nè, rồi dưỡng khí nè, rồi thể dục, mấy cái này nó không bao giờ dư. Và cứ có điều kiện thì nên ăn kiêng, có điều kiện thì nên thể dục, có điều kiện thì nên hít thở trong lành, đúng không? Chứ không bao giờ có cái chuyện mà dư. Mỗi lần gặp được những cái bậc minh sư thiện hữu là một cơ hội để mà mình làm tốt hơn, làm sạch sẽ, làm ngon lành hơn cái thân tâm của mình. Thì mắc gì mà mình phải đi tìm lý do để mình từ chối. Đó là bốn cái đầu dòng gửi cho cái người hỏi. Dạ, quá rõ, chúng con tri ân sư. Yeah. Dạ, thời gian của chúng ta đến đây cũng vừa đủ. Dạ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp hôm nay. Chúng con kính tri ân sư. Dạ, chúng con kính chúc sư một buổi tối an lành. Hẹn bà con từ sau, dạ. Dạ, hẹn tất cả. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ. Yeah.